Chương 88, cực hạn kịch chiến. Siêu cấp cải ủ kèn. Nạ dù tổ trên thân lại lần nữa xuất hiện màu vàng trả cờ giả cánh tay, nắm cái kia lực phá hoại to lớn thần hoặc tinh vĩ thú ngọc giả sen hù rẻ kèn, bay về phía bờ rổ lì thân thể, đồng thời chính hắn xoay người, từ bờ rổ lì trong tay cứu kém chút liền bị đánh chết vở ghệ tạ cùng phà xa, lập tức lách mình chạy trốn doanh bốn người tuyệt chiêu đồng thời tại bờ rổ lì trên thân bạo tạc, rất rõ ràng có thể cảm giác được, cho dù là bờ rổ lì, nhận được dạng này trình độ công kích đằng sau. Khí QNZ thoáng giảm xuống một chút. Bất quá lập tức, hắn khí liền lần nữa lại căng vọt ha ha ha ha nguyên lai like đây chính là thụ thương cảm giác ca nguyên lai like là cảm giác như vậy a bở rổ lỉ cái kia điên cuồng bệnh trạng thanh âm để cho người ta cảm thấy trong lòng mười phần không thoải mái. Ngoại trừ khi còn bé kém chút bị vua vở ghệ tạ thủ hạ giết chết bên ngoài, qua nhiều năm như vậy, bở rổ lỉ cũng là lần thứ nhất chân chính thụ thương, trên thân thể truyền đến đau đớn. Càng thêm kích phát cái này trong truyền thuyết súp tơ xài giàn điên. Cùng chi huyết, chỉ cần trong chiến đấu, vợ dỗ lì sức chiến đấu liền sẽ không ngừng mà tăng trưởng, chiến ý không cần, chiến lực không giảm cái này lần thứ nhất thụ thương kinh lịch, càng làm cho vợ dỗ lì sức chiến đấu điên cuồng mà tăng lên siêu cấp năng nguyên đạn ta dựa vào người không cần chơi lớn như vậy đi nạ rủ tổ chơ mắt nhìn vợ dỗ lì phát ra to lớn màu xanh lá năng nguyên đạn bay về phía mình. Mặc dù rất muốn tiếp tục hiện ra mình miệng độn bản sự, nhưng là bây giờ hắn đã không có cái này dư dật. Đem bị bờ rổ lỉ cơ hồ đánh dụng nửa cái mạng vở ghệ tạ cùng phả xạ vứt xuống một bên, trong tay cấp tốc tung bay thông linh chi thuật cửu trọng La Sinh Môn ầm ầm ầm ầm ầm đại địa bạo liệt, chi nở tòa diện mục cực độ dữ tợn La Sinh Môn trong khoảnh khắc đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại nạ rủ tổ trước người. Tất cả đều mặt hướng bờ rổ lỉ siêu cấp năng nguyên đạn doanh tại bờ rổ lỉ siêu cấp năng nguyên đạn uy lực kinh khủng phía dưới. Đạo thứ nhất La Sinh Môn tại lưu quang ở giữa liền triệt để hôi phi yên. Diệt, đằng sau La Sinh Môn cũng giống vậy không cách nào ngăn cản siêu cấp năng nguyên đạn lực lượng kinh khủng. Nhao nhao biến thành cho bụi nạ rủ tổ ba con mắt trung lưu lộ ra siêu việt hắn tu vi thần quang. Mà hai tay lại lần nữa hóa thành một mảnh tàn ảnh thổ độn đại địa động hoạch nạ rủ tổ một trưởng vỗ trên mặt đất. Đại địa bị nạ rủ tổ trả cờ giả cho dốc lên bắt đầu, tạo thành một cái lên cao sườn dốc, bờ rổ lì siêu cấp năng nguyên đạn tiếp xúc đến cái này sườn dốc đằng sau, tăng thêm cựu trọng la. Sinh môn lực lượng, rốt cục bị dốc lên lên, lướt qua nạ rủ tổ đỉnh đầu, bay về phía vũ trụ mênh mông hoành siêu cấp năng nguyên đạn tại vô ngần không gian vũ trụ bên trong bạo tạc, nhưng là tức tính như thế, từ trên địa cầu cũng có thể trực tiếp cảm giác được cái kia siêu cấp năng nguyên đạn uy lực to lớn. Nếu để cho loại này chiêu số trực tiếp trên địa cầu bạo tạc, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi nếu như chiến trường không phải ở địa cầu. Nạ rủ tổ xa không cần lao lực như vậy, nhưng là nơi này là hắn bây giờ ra, là hắn muốn bảo vệ địa phương A khẩn cấp cho vợ ghệ tạ cùng phả xạ an đậu thần. Hai người thương thế trên người lập tức phục hồi như cũ, bất quá nhìn ra được sắc mặt đều hết sức khó coi. Nạ rủ tổ phả xạ trên mặt một bộ vô cùng vẻ mặt nghiêm túc. Màu xanh nhạt hai mắt chăm chú nhìn bờ rổ lì, nói, ngươi có biện pháp gì hay không? Kỳ thật ta rất muốn nói cho ngươi một tin tức tốt, nhưng là đáng tiếc không có. Nạ dù tổ thói quen đùa nghịch một cái mồm mép, bất quá sắc mặt cũng là nhìn không ra bất kỳ ý cười. Gia hỏa này mạnh đến mức cùng yêu quái đồng dạng, cùng chúng ta chiến đấu lâu như vậy, hắn khí chẳng những không có suy giảm, ngược lại là càng ngày càng mạnh cái này cũng không kỳ quái đi. Dù sao hắn là trong truyền thuyết súp tơ xài giản, trong chiến đấu thực lực lại không ngừng tăng trưởng cũng là bình thường sự tình phạ xạ có chút liên lụy ra một cái dáng tươi cười, bất quá cái kia mỉm cười, lại. Hơi có vẻ đàn ở dê cha tờ, nói cách khác, nếu như không thể mau chóng đánh bại hắn, để lực chiến đấu của hắn tiếp tục tăng lên, chúng ta liền song đời những người khác cũng giống vậy rơi vào nạ rủ tô bên cạnh của bọn hắn, dù là tỷ ỷ cổ lồ đầu nào xuất sắc. Tại đối mặt cường đại như thế địch nhân tình huống dưới cũng cảm nhận được vô kế khả thi, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía nạ rủ tổ, nói, dùng trước ngươi trên nạ mẹt đối phó siêu cấp cũ lở thời điểm cái kia để sức chiến đấu tăng vọt chiêu số. Cũng không được sao dùng cái kia cũng là không có ích lợi gì. Nạ rủ tổ lắc đầu, chỉ có thể đánh nát tỉ ỉ cổ lộ hy vọng, chiêu kia uy lực mặc dù lớn, nhưng là chính ta cũng căn bản không có cách nào khống chế. Lần trước có thể đánh bại siêu cấp cú lở xem như vận khí tốt, các ngươi cũng biết, bởi vì chiêu kia tác dụng phụ, ta ròng rã hôn mê thời gian một tháng, nếu như tại chiêu kia hiệu quả kết thúc trước đó không thể đánh bại bờ rổ lì, ta nhất định phải chết, mà lại nói lời nói thật, liền xem như dùng chiêu kia, ta QNZ không có lòng tin có thể đối phó bờ rổ ly. Nạ dù tổ lần trước trên nạ mẹt chế tạo ra thể nội hỗn độn đằng sau, sức chiến đấu tăng vọt đến ước chừng 940 triệu tả hưu, so sánh lên sức chiến đấu 1 tỷ siêu cấp cú lở chênh lệch không lớn, lấy nạ dù tổ hiện tại năng lực, lại lần nữa thi triển hỗn độn, sức chiến đấu nhiều lắm là cũng liền 1 tỷ ra mặt một điểm mà thôi, mà bờ rổ lì sức chiến đấu, chiếu nạ dù tổ đoán chừng hẳn là chí ít tại 14 ước trở lên, mà lại theo chiến đấu, lực chiến đấu của hắn còn biết không ngừng đề cao. Coi như sử dụng hỗn độn, muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại bờ rổ lì cũng căn bản là không thực tế sự tình. Bờ rổ lì tính cách cuồng vọng, tựa hồ một chút cũng không có đem nạ rủ tô bọn hắn những người này để vào mắt, tại bọn hắn thương lượng đằng sau, chậm ung dung nói ra, các ngươi thương lượng xong không có, thương lượng xong, liền ngoan ngoãn nhận lãnh cái chết đi. Tuy nói bờ rổ lì cường đại để cho người ta cảm thấy cơ hồ tuyệt vọng, nhưng là tại bây giờ tình huống dưới cũng không có đường lui có thể đi. Nạ dù tô bọn hắn 6 người trong nháy mắt toàn bộ triển khai chiến đấu tư thế, mặc dù là lấy 6 đôi 1. Nhưng là nạ dù tô bọn hắn bên này cũng là ra ngoài tính áp đảo bất lợi cục diện ngũ hành dạ sen hủ dị kẹn nạ dù tô áo nghĩa đầu tiên mở ra trận chiến đấu này chiếm cứ, cổ tay xoay chuyển, ba con chín câu ngọc dín nghệ gẳng tùy theo chuyển động, sau đó ngũ hành trả cờ dạ tại nạ dù tô trong tay không ngừng diện hóa xoay tròn, ngưng tụ thành 5 viên lóng lánh ngũ thải quang hoa dạ sen hủ dị kẹn. Mang theo lấy sắc bén vô cùng phong nhận, bay về phía bờ rổ lì cái kia cao lớn thân thể bờ rổ lì trên mặt vĩnh viễn tràn đầy. Điên cuồng ý cười, hoàn toàn trắng dạ con mắt tựa hồ là đang chế rêu nạ dù tổ không biết tự lượng sức mình đồng dạng tiếp chiêu đi. Tạp ngư nhóm tử vong trùng kích bờ rổ lì toàn thân bao phủ màu xanh lá trong suốt phòng hộ cháo. Cái này phòng hộ cháo uy lực thập phần cường đại, liền xem như nạ dù tổ nằm cái dạ sen hủ dị kén đồng thời chặt đi lên. Năm đạo to lớn vô cùng trả cờ dạ gió lốc, cũng chỉ là tại phòng hộ cháo mặt ngoài sinh ra một chút gợn sóng mà thôi, trên người có cường đại như vậy hoàn mỹ phòng. Hộ cháo bảo hộ, bờ rổ lì trực tiếp hóa thân trở thành một cái cự đại đạn tháo, lợi dụng lực lượng toàn thân, xông về nạ rủ tổ chỗ nạ rủ tổ vừa đánh vừa lui, một bên lui lại, miễn cho bị bờ rổ lì chính diện đụng vào, đồng thời trong tay nhanh chóng kết ấn một độn thụ giới hàng lâm sẻn rủ hạt hỉ ra mà một độn áo nghĩa. Tại ngọc rồng thế giới cũng giống vậy phát huy ra lực lượng, tại nạ rủ tổ to lớn trả cờ dạ trèo chống phía dưới, nguyên bản nhận chiến đấu ảnh hưởng mà hoàn toàn thay đổi hoang nguyên, lúc này đột. Nhiên liền xuất hiện một tòa cành lá rậm rạp to lớn rừng rậm mảnh này to lớn trong rừng rậm hết thảy đều tại nạ rủ tổ nắm giữ bên trong, nạ rủ tổ khống chế trả cờ dạ tỷ lệ, để những cây to kia cây mây, trở nên giống như là roi ra đồng dạng cứng cỏi, nói đến. Giống như là đem cây mây dùng dầu ngâm đằng sau, tại dưới thái dương bạo chiếu thật lâu sinh ra loại kia cực độ cứng cỏi gốc cây bờ rổ lì cũng sẽ không né tránh nạ rủ tổ chiêu số, một đầu vọt thẳng tiến vào thụ giới hàng lâm chế tạo to lớn trong rừng. Dậm, những hấp huyết quỷ kia đồng dạng cây cối tại nạ rủ tổ không chế phía dưới tìm kiếm lấy bọn hắn đồ ăn, cây mây không ngừng quấn ở bờ rổ lì trên thân, đồng thời hấp thu cái kia cường đại khí hoanh bờ rổ lì khí thật sự là quá mức cường đại. Liền xem như dùng thụ giới hàng lâm, QNZ không có khả năng trong nháy mắt hấp thu lực lượng quá nhiều, mà bờ rổ lì cái kia tử vong trùng kích uy lực cực lớn, cũng làm cho nạ rủ tổ thụ giới hàng lâm trong nháy mắt hóa thành một phiến đất hoang vu. Bờ rổ lì thân thể khổng lồ kia đã trong nháy mắt vọt tới nạ rủ tổ trước mặt, mặc dù thân thể của hắn biểu hiện hình tròn phòng hộ cháo là phòng ngự dùng chiêu số, nhưng là phòng ngự chiêu số cũng giống vậy có thể dùng tại công kích bên trên, liền xem như nạ rủ tổ. Bị bờ rổ ly loại kia trùng kích đụng vào, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt hoàn toàn đưa tờ gân gãy xương. Mấy con phi tiêu lập tức từ nạ rủ tổ trên thân bay vụt ra ngoài, nương theo lấy màu vàng quang mang thoáng hiện, nạ rủ tổ lập tức biến mất tại bờ rổ ly trước mắt bờ rổ ly. Bây giờ cũng là thoáng sững sờ, dù sao phi lôi thần chi thuật là hoàn toàn không gian khiêu dược, cùng di động với tốc độ cao không giống, mặc kệ thực lực mạnh cỡ nào. Chỉ cần không giống như nạ rủ tổ tinh thông thời không chi thuật liền tuyệt đối không cách nào nhìn ra hắn hành động quy tích, dù là bờ rổ lì sức chiến đấu cao hơn nạ rủ tổ ra gần 1 tỷ cũng giống như vậy, nạ rủ tổ giống như quỷ mị đồng dạng đặt tới bờ rổ lì sau lưng, một tay đặt ở hắn màu xanh lá phòng hộ cháo bên trên, đồng thời gìn nệ gặng. Nhãn thuật phát động ngạ quỷ đạo phong thuật hấp ấn nạ rủ tổ trên tay sinh ra kỳ lạ trả cờ dạ ba động, mà bờ rổ lì trên người khí trong nháy mắt không bị khống chế hướng về nạ rủ tổ trên thân dũng mãnh lao tới. Bờ rổ lì trên thân cái kia nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết phòng hộ cháo QNZ bởi vì nạ rủ tổ ngạ quỷ đạo năng lực mà xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Nạ rủ tổ dạng này trắng trợn hấp thu bờ rổ lì khí, bờ rổ lì không có khả năng không phát hiện, mặc dù không biết nạ rủ tổ là thế nào đột nhiên đến phía sau mình. Nhưng là đây cũng không phải là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si bờ rổ lì sẽ suy nghĩ vấn đề, lập tức quay người. Cái kia so tượng chân đều thô chân như là tổ mạ hạt đồng dạng hướng về nạ rủ tổ quét ngang. Nạ rủ tổ hoàn toàn không có phải dùng thân thể tiếp nhận bờ rổ lì công kích dự định, đem mới vừa từ bờ rổ lì nơi đó hấp thu tới tất cả khí tụ tập tại trong tay của mình, ngưng tụ ra một viên dạ xén gẳng, sau đó trong nháy mắt liền phi lôi thần chi thuật chạy trốn oanh bờ rổ lì một cước đá chúng dùng mình khí chế. Tạo ra màu xanh lá dạ xén gẳng. Cái kia vô cùng quen thuộc lực lượng sinh ra bạo tạc đem bờ rổ lì tự thân hoàn toàn thôn phệ, mà gỗ củ cùng tỷ ỷ cô lộ, QNZ vào lúc này bạo phát siêu việt cực hạn lực lượng siêu cấp cải hủ kèn.